Linh vực, chương 834, Cầu Hòa, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Hạo Nguyệt Châu thật không dễ dàng xua tan thi khí, lại bị sương mù dày đặc như biển máu cuồn cuộn bao phủ, khiến hào quang Hạo Nguyệt bỗng ảm đạm xuống. Hách Liên Tranh lúc trước phóng ra U Nguyệt Hồn Đàn, thật không dễ dẫn dắt hấp thụ Nguyệt Năng, rất nhiều đều rót vào, Hạo Nguyệt Châu, trông cậy vào, Hạo Nguyệt Châu có thể khiến thi yêu bị thương nặng. Đáng tiếc, ở sau khi thi yêu bột phát ra một cỗ lực lượng khác, chẳng những Hạo Nguyệt Châu khó tiêu tán những thi khí, huyết khí kia nữa, Hách Liên Tranh cũng chỉ có thể bại lui. Hầu như cùng lúc tiếng các viên, liệt diễm huyền lôi, phát nổ cũng từ bầu trời nơi xa vang vọng ra. Lúc Hách Liên Tranh tung mình thoát đi, nhịn không được hướng phương hướng tiếng nổ truyền đến nhìn thoáng qua, chợt sắc mặt xanh mét. Từng chiếc chiến xa, xe kéo lớn, còn có rất nhiều linh cầm đô linh động nuôi nhốt, rất nhiều võ giả đô linh động bên trên, theo, liệt diễm huyền lôi, nổ, liên tiếp nổ tan xác mà chết, hóa thành máu thịt bay tán loạn đầy trời. Hắn và Hà Kiền hao phí vô cùng tâm huyết mới đem đô linh động vừa vặn phát triển đến quy mô hôm nay, làm đô linh động có hy vọng hướng thế lực cấp bạch ngân rào bước tiến lên. Trận này, lực lượng trung tâm của đô linh động thì là theo tiếng nổ tiêu vong từng mảng lớn. Hắn rốt cuộc tận mắt thấy uy lực khủng bố của liệt diễm huyền lôi. Lời đồn gần ngàn võ giả Huyễn Ma Tông, ở lúc mấy chục viên, liệt diễm huyền lôi, nổ, nháy mắt hóa thành cho bụi, nay lập tức tỏ ra chân thật tàn nhẫn như vậy. Hắn lần này cuối cùng đã hiểu vì sao nhiều thế lực đau khổ theo đuổi, liệt diễm huyền lôi, như vậy, vì thế không tiếc hao phí số lượng linh thạch kinh người, thậm chí không ngừng lên giá ào ào. Đại Tế Ti không chống đỡ được, nhưng vào lúc này, Đồng Thần vâng mệnh phải làm Tần Liệt yên tĩnh xuống, mặt đầy sự kinh hoàng, vậy mà lại theo bản năng lui về phía sau từng bước. Hắn đang từng chút một kéo giãn khoảng cách với Tần Liệt. Uy lực liệt diễm huyền lôi, nổ có lẽ không thể thật sự giết hắn, nhưng muốn đả thương hắn vẫn là dễ dàng. Huống chi, ngay tại bên cạnh Tần Liệt còn có một Lâm Lương Nhi khí tức cực hàn thấu xương, ánh mắt băng lạnh như lưỡi đao. Khí tức trên người Lâm Lương Nhi cho hắn biết nữ tử này tuyệt không dễ đối phó, một cái sơ sẩy, chính hắn có thể phải thật lớn. Về phần các võ giả dưới trướng được hắn tin cậy, cho rằng có thể nhân số đem Tần Liệt bao phủ, căn bản không thể chịu được liệt diễm huyền lôi của Tần Liệt nổ nhiều lần, ngay cả tới gần người cũng không thể, lại phải làm Tần Liệt yên tĩnh, như thế nào? Đồng Thần sinh ra một loại cảm giác vô lực thật sâu. Hách Liên Tranh quay đầu, hắn nhìn về phía trận chiến của Hà Kiền cùng Lô Nghị, phát hiện hai người này tranh đấu, thân là đô linh động động chủ Hà Kiền, rõ ràng khống chế được cục diện. Lô Nghị dù sao đã bị thương nặng trước, cả người đẫm máu, lực lượng hao tổn quá lớn. Chỉ cần Hà Kiền bảo trì theo máu tươi Lô Nghị trên người chảy, Lô Nghị tự nhiên sẽ dần dần không có thế lực liên tục tác chiến. Đến lúc đó Hà Kiền tất nhiên lại có thể dễ dàng đem Lô Nghị bắt giữ. Trong mắt Hách Liên Tranh hiện lên một tia hào quang thống khổ dãy giụa, hắn trầm ngâm một chút, đột nhiên hô to. Tần đảo chủ, xin ước thúc thi yêu một chút, ta có lời muốn. Góc truyện audio.com, nói, như một thanh kiếm sắc đứng ở trên thủy tinh chiến xa, hai tay Tần Liệt nắm các viên, liệt diễm huyền lôi, nhếch miệng cười lành lạnh, không khách khí trả lời. Có dám mau đánh, ánh mắt Hách Liên Tranh giận dữ, chẳng qua lại cứng rắn đè nén xuống chưa phát tác, tiếp tục nói. Nếu chúng ta hiện tại thả Lạp Phổ, cho phép các ngươi đem Lạp Phổ mang đi, Tần đảo chủ có thể quên mất việc hôm nay, về sau sẽ không đến truy cứu hay không? Tần Liệt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đột nhiên cười quái dị nói. Sao, nhanh như vậy đã mềm rồi, lúc trước không phải rất cứng sao? Hách Liên Tranh, Đồng Thần, còn có rất nhiều võ giả đô linh động mặt xám mày cho xung quanh, vẻ mặt đều khuất nhục. Chỉ cần Tần đảo chủ đáp ứng qua đi không truy xét, chúng ta có thể lập tức thả Lạp Phổ, để ngươi đem hắn mang đi, tuyệt không ngăn trở, như thế nào? Hách Liên Tranh bày ra điều kiện, các võ giả đô linh động, vẻ mặt đều trở nên xấu hổ hẳn lên, đều cúi đầu không nói, sắc mặt ửng đỏ. Phen lời này của Hách Liên Tranh ý nghĩa đô linh động đã thừa nhận thất bại, thừa nhận không có cách nào chống lại Tần Liệt thi yêu, Lâm Lương Nhi cũng không biết bao nhiêu, liệt diễm huyền lôi, cho nên tình nguyện đem tế phẩm Lạp Phổ vất vả bắt được thả ra. Hy vọng đô linh động từ đây giải trừ ân oán với Tần Liệt. Tần Liệt lắc chuông một cái, con thi yêu bồ trạch biến thành kia tạm thời an phận xuống. Hắn cao mày trầm ngâm không nói. Lần này, hắn sở dĩ theo Lô Nghị đến đô linh động, không phải cảm thấy hứng thú đối với cái gì, Nguyệt Chi Miện còn có, Nguyệt Ma của Bái Nguyệt Giáo, thuần túy vì giải cứu Lạp Phổ. Này Hách Liên Tranh chủ động chịu thua, đồng ý đem Lạp Phổ thả ra, không muốn tiếp tục chém giết với hắn, xem như đạt thành mục đích lúc ban đầu của hắn. Hắn quả thật cũng có chút động lòng, chỉ là Hách Liên Tranh cũng chưa nhắc tới Lô Nghị, hơn nữa Hách Liên Tranh, Hà Kiền những người này cùng Lô Nghị rõ ràng ràng buộc cực sâu, bọn họ hiển nhiên sẽ không đồng ý để cho Lô Nghị cùng rời khỏi. cái này ý nghĩa, nếu hắn đạt thành điều kiện với Hách Liên Tranh, hắn có thể lập tức mang theo Lạp Phổ đi, mà Lô Nghị sẽ bị hy sinh ở đây. Thật ra hắn và Lô Nghị cũng không có giao tình trước đó, hắn và Lô Nghị ngay cả quen thuộc cũng chưa nói tới. Nhưng Lô Nghị dù sao treo danh huyết sát thập lão, nếu hắn cứ như thế quay đầu rời khỏi, chẳng quan tâm đối với Lô Nghị, về sau hắn không có cách nào hướng mặt Linh Dạ còn có đám người Huyết Lệ, Hồng Bác Văn An nói. Hơn nữa, hắn từ trong lòng cũng đồng tình Lô Nghị, không muốn nhìn thấy Lô Nghị bị bọn tiểu nhân không biết xấu hổ này hãm hại. Vừa nghĩ như vậy, hắn mỉm cười, hỏi, Lô Thúc kia của ta nói như thế nào? Lô Thúc, Hách Liên Tranh ngẩn ra. Theo ta được biết ngươi và Lô Nghị hẳn là không có quan hệ gì chứ. Hắn sở dĩ có một cái đề nghị như vậy chính là cảm thấy Tần Liệt và Lô Nghị không thân chẳng quen, không đáng vì Lô Nghị vào sống ra chết. Hắn cảm thấy sau khi hắn đưa ra một cái đề nghị như vậy, Tần Liệt tự nhiên sẽ rũ bỏ Lô Nghị, mang theo Lạp Phổ rời khỏi đây. Tần Liệt trả lời làm hắn chau mày hẳn lên, bên kia chiến đấu giữa Hà Kiền và Lô Nghị cũng đã ngừng lại. Máu tươi trên người Lô Nghị không ngừng chảy, tinh thần mỏi mệt không chịu nổi. Hắn lúc này lấy một loại ánh mắt phức tạp khó hiểu, xa xa nhìn về phía Tần Liệt không biết nghĩ. Gocchuyenaudio.com, những gì, ta nếu nói không có giao tình với Lô Thúc sao lại sóng vai đến Đô Linh Động. Viêm Nhật Đảo và Huyết Sát Tông môi hở răng lạnh, nhiều năm qua đồng minh luôn chặt chẽ khăng khít, ta và Lô Thúc trước kia qua lại cùng rất nhiều, sao không có quan hệ. Tần Liệt hừ một tiếng, nghiêm túc nói, Lạp Phổ, Lô Thúc ta muốn mang theo cùng nhau rời khỏi. Sau này, Viêm Nhật Đảo chúng ta cùng Đô Linh Động các ngươi không có liên quan, ta cũng lười tới đây tìm các ngươi Đô Linh Động gây chuyện, các ngươi nói như thế nào? Lô Nghị phải lưu lại, Hách Liên Tranh nghiêm nghị nói. Hà Kiền và Đồng Thần cũng là nhíu chặt lông mày. Bọn họ cũng đều biết Lô Nghị đối với bọn họ thù sâu như biển, hơn nữa thân phận đặc thù, hơn nữa nay đã có thực lực niết bàn cảnh đỉnh phong. Hôm nay nếu để Lô Nghị rời khỏi, ngày sau, Đô Linh Động chắc chắn hậu hoạn vô cùng, có thể bởi một mình Lô Nghị mà sụp đổ. Tất cả bọn họ cũng đều sẽ trở thành mục tiêu Lô Nghị đuổi giết. Các ngươi kiên trì muốn lưu lại Lô Thúc, Tần Liệt chậm rãi nheo mắt, trong khe mắt từng tia sáng nguy hiểm lóe ra. Lô Nghị không thể không lưu lại, Hách Liên Tranh kiên trì, chẳng qua lại chuyển đề tài, nói. Vì lưu lại Lô Nghị, chúng ta có thể dùng 300 vạn địa cấp linh thạch để bồi thường Tần đảo chủ, ngươi thấy thế nào? Hắn từ đầu tới cuối cho rằng Tần Liệt và Lô Nghị không có quan hệ quá sâu. Vì không để Lô Nghị rời khỏi, hắn lấy ra 300 vạn địa cấp linh thạch, cảm thấy Tần Liệt xem ở trên tài phú lớn, có lẽ sẽ nhả ra. 300 vạn, Tần Liệt lắc đầu cười. Ngươi cho rằng Viêm Nhật Đảo ta vẻn vẹn 300 vạn địa cấp linh thạch. Ngươi cho rằng một võ giả niết bàn cảnh đỉnh phong, chỉ trị giá 300 vạn. Ngươi muốn bao nhiêu, Hách Liên Tranh biến sắc, ta muốn người, không cần linh thạch của các ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Tần Liệt hít thật sâu, bình tĩnh nói. Xem ra các ngươi là không tính thả người, cũng tốt, dù sao, liệt diễm huyền lôi, trong tay ta còn nhiều, cho dù là hủy diệt toàn bộ Đô Linh Động, cũng không phải việc gì to tát. Đinh linh linh, tiếng chuông khống chế thi yêu bồ trạch đột nhiên động, lại một lần nữa, dồn dập vang lên. Còn thi yêu thi khí cùng huyết khí cùng tồn tại trong cơ thể kia, sau khi lại lấy được mệnh lệnh, trở nên càng thêm hung tàn nóng nảy. Hắn đột nhiên bay ở trên quan tài bằng xương trắng, như đứng ở trên hồn đàn của mình, kiêu ngạo ngập trời. Rất nhiều móng vuốt xương trắng xóa, từ trong cái quan tài kia toát ra, giống như pháp khí tính mạng tương tu của hắn, hung hăng hướng Hách Liên Tranh chụp tới. Xẹt xẹt xẹt, ở dưới những móng vuốt xương trắng xóa đó vồ, không khí truyền đến thanh âm kỳ dị, như bị xé rách. Tần Liệt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hách Liên Tranh giống to, càng nhiều võ giả Đô Linh Động cũng đã đỏ mắt, khinh người quá đáng, sắc mặt Tần Liệt lạnh lùng tàn khốc. Nếu không phải ta đem con thi yêu này giấu ở đáy biển chung quanh, nếu không phải ta lấy huyết độn thuật thoát đi, kết cục của ta hiện tại không biết thê thảm bao nhiêu. Nói ta khinh người quá đáng, người lão cẩu này trăm phương ngàn kế tính kê ta và Lô Thúc, chẳng lẽ không là khinh người quá đáng. Thân là nô tài, mưu tài phú của chủ trộm Nguyệt Chi Miện cùng Hạo Nguyệt Châu, cái này không phải khinh người quá đáng. Đã xé rách ra mặt Tần Liệt cũng không cho Hách Liên Tranh một chút mặt mũi nữa, nói các câu cay nghiệt ác độc hận không thể. Gocchuyenaudio.com, đem Hách Liên Tranh tức hộc máu mà chết. Được, Hách Liên Tranh liên tục kêu ba tiếng, được, khuôn mặt chợt trở nên dữ tợn khủng bố vô cùng, cả người cũng run rẩy hẳn lên. Liều mạng bị Nguyệt Ma chi lực cắn trả, hôm nay lão hủ cũng phải khiến ngươi tiểu tạp chủng này chết thảm tại chỗ, ta cũng muốn xem ngươi còn có thể làm giữ như thế nào. Không gian giới chỉ trên tay Hách Liên Tranh đột nhiên lóe lên một cái. Chợt một vương miện đế vương Nguyệt Quang âm u cứ như vậy hiện ra. Trên vương miện như bằng ngọc có vô số đồ án trăng non, mỗi một cái trăng non đều lóe ra ánh trăng long lanh. Thoạt nhìn, giống như trên vương miện này tụ tập vô số vầng trăng nhỏ. Đó là chí bảo Nguyệt Chi miện trước đây của Bái Nguyệt giáo, là vật năm đó giáo chủ mới có thể giữ, bên trong còn phong ấn linh hồn khủng bố của Nguyệt Ma. Nguyệt Chi miện, Tần Liệt hơi biến sắc, hắn tập trung nhìn, phát hiện từng cái đồ án trăng non trên Nguyệt Chi miện không ngừng lóe ra, như là các con mắt. Giống như có một sinh mệnh đáng sợ từ trong Nguyệt Chi miện quan sát thế giới bên ngoài, cái này cho người ta một loại cảm giác vô cùng quỷ dị âm trầm. Hách Liên Tranh lấy một loại ánh mắt thù sâu như biển, nhìn thật sâu về phía Tần Liệt, chợt chậm rãi đem Nguyệt Chi miện hướng trên đầu mình đội tới. Tần Liệt chú ý, đôi tay hắn ôm Nguyệt Chi miện bởi vì quá mức dùng sức vậy mà lại hơi có chút run rẩy. Giống như trong lòng hắn cũng giống với đôi tay hắn đang nhẹ nhàng run rẩy. Điều này làm cho một cái động tác đeo vô cùng đơn giản của hắn tỏ ra thong thả hơn nữa gian nan. Hà Kiền, Đồng Thần, hai nhân vật cường quyền của Đô Linh Động đột nhiên trầm mặc xuống, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong mắt bọn họ thậm chí hiện ra một mảng sợ hãi thật sâu. Giống như, sau khi đem Nguyệt Chi miện đội ở trên đầu, ở trên người Hách Liên Tranh, sẽ xảy ra việc cực kỳ khủng bố. Không được làm như vậy, xa xa cả người đẫm máu, Lô Nghị lại nhịn không được thất thanh hét lên. Điều này làm tâm tình Tần Liệt cũng trầm trọng hẳn lên. Về trước, không biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, hắn nhẹ nhàng lắc chuông, lấy tâm thần đưa tin. Thì yêu Bồ Trạch nôn nóng bất an, sau khi thu được mệnh lệnh, liền lẳng lặng ngồi ở trên cái quan tài bằng xương trắng kia thuận theo bay trở về. Mắt thấy thì yêu ngay tại bên cạnh còn có Lâm Lương Nhi giữ nghiêm chờ đợi, Tần Liệt thoáng yên tâm một chút. Nguyệt Ma, hắn lẩm bẩm, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc, không ngừng vận chuyển huyết linh quyết, hàn băng quyết, thiên lôi cức, còn sớm đem huyết mạch lực kích phát. Hắn âm thầm điều chỉnh trạng thái, làm bản thân có thể ở một khắc sau, đem toàn bộ lực lượng nháy mắt bùng nổ. Nguyệt Ma, phong ấn trong Nguyệt Chi miện từng tiêu diệt toàn bộ Bái Nguyệt giáo, làm thế lực mạnh nhất năm đó xưng bá bạo loạn chi địa, thời gian ngắn ngủi mai danh ẩn tích, không thể tái hiện vinh quang nữa. Hơn 20 tên hồn đàn cường giả của Bái Nguyệt giáo, bởi vì lực kháng Nguyệt Ma, từ đó hoàn toàn biến mất. Đây là một sinh linh khủng bố đủ để làm cả bạo loạn chi địa đều run rẩy. Ô ô, Hách Liên Tranh sau khi đem Nguyệt Chi miện đội ở trên đầu, đột nhiên hai mắt lồi ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trên Nguyệt Chi miện từng cái đồ án hình trăng non, phút chốc lấp lánh lóa mắt. Một vòng, góc truyện audio.com, tiếp nối một vòng ánh sáng Nguyệt Hoa, từ thiên linh cái của Hách Liên Tranh lan ra, từng tầng biến mất trong đầu hắn. Hách Liên Tranh kêu thảm thiết thê lương, huyết nhục tinh khí trong cơ thể như bị sinh vật tà ác không nhìn thấy điên cuồng hút, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt gầy yếu. Từng tia máu tươi đỏ sẫm từ trong khóe mắt, khóe miệng, lỗ mũi, lỗ tai hắn chảy ra, làm hắn tỏ ra đáng sợ đến cực điểm. Cách chương.